Mao Xuyên công lược ký chủ nhà ta rất nguy hiểm, chương 119, thế giới thứ hai, ảnh hậu nghịch tập 53, góc truyện audio.com. Trần Trung Lỗi không hổ danh là đạo diễn có thể ép chết diễn viên, yêu cầu của hắn đối với chi tiết đã đến một mức gọi là cực kỳ biến thái. Đã không thể dùng từ tinh tế để hình dung nữa rồi, bị Trần Trung Lỗi hành hạ 5 tháng rưỡi, Tô Hòa mới được phóng thích, Linda cũng thở phào nhẹ nhõm. Bộ phim này chị cũng mệt mỏi thay em, trong tiệc chia tay, đạo diễn Trần Trung Lỗi đùa giỡn một câu, bằng không chúng ta quay lại bộ phim này đi. Khi đó các người không gầy giống như bây giờ, tôi sợ cân nặng các người quá khác biệt, người xem sẽ thấy không được tự nhiên. Nghe những lời này của đạo diễn Trần Trung Lỗi, mọi người trầm lặng khoảng 5 giây, ai cũng không biết Trần Trung Lỗi đang nghiêm túc hay là đùa giỡn. Tô Hòa là người đầu tiên mở miệng, cô không mặn không nhạt nói, hay là vậy đi, tóc của đạo diễn Trần ngài đã có nguy cơ tuyệt chủng. Quay một lần nữa tôi sợ đầu anh không còn một ngọn cỏ, Trần Trung Lỗi, sau đó mới biết Trần Trung Lỗi chỉ đùa, mọi người lại thả lỏng không ít. Bây giờ nhân khí của Tô Hòa rất mạnh mẽ, sau khi quay xong phim của Trần Trung Lỗi, cô và Linda thương lượng thời gian nghỉ ngơi một chút. Linda vô cùng bội phục Tô Hòa một điểm, đó chính là nói được làm được, trước kia Tô Hòa nói mình chưa có danh tiếng thì sẽ không nghỉ ngơi. Cô thật không hề nghỉ ngơi trong 2 năm, 365 ngày căng thẳng, khiến người ta hâm mộ nhất chính là trạng thái của Tô Hòa rất tốt. Mỗi một công việc đều hoàn thành rất xuất sắc, cho nên lần này Tô Hòa nói muốn nghỉ ngơi, Linda rất rộng rãi cho cô tận một tháng. Sau khi Tô Hòa quay lại liền bận rộn công việc, Hừng Đông sắp công chiếu, bây giờ là giai đoạn tuyên truyền, Hừng Đông quay 5 tháng mới xong. Qua một năm, cuối cùng cũng quyết định công chiếu vào tháng 7 năm nay, tháng 7 chính là tháng bảo vệ. Cái gọi là tháng bảo vệ chính là chỉ cho phép rạp phim chiếu phim điện ảnh trong nước. Phim điện ảnh nước ngoài phải đợi qua tháng này mới có thể được công chiếu, mặc dù Tô Hòa chỉ là một vai phụ, nhưng cô vẫn phải chạy tuyên truyền. Chỉ là không cần mỗi thành phố đều đi, đây là bộ phim đầu tiên của Trầm Ngạn Lâm, đội hình vai chính rất mạnh mẽ, nữ chủ là tam đại ảnh hậu. Nữ phụ là một tiểu hoa đán đang ăn khách, đạo diễn là một diễn viên nổi tiếng cả trong lẫn ngoài nước. Ngày công chiếu Trương Kính Chi đích thân tham dự, Weibo cũng nhiệt liệt tuyên truyền mấy ngày trời, ngày công chiếu thứ nhất phòng vé thu hơn 100 triệu. Hơn nữa danh tiếng rất tốt, mặc dù là lần đầu Trầm Ngạn Lâm làm đạo diễn, nhưng có Trương Kính Chi hướng dẫn, tác phẩm tạo ra vẫn vô cùng xuất sắc. Đây là một bộ phim điện ảnh công bố mang màu sắc thương mại. Mở đầu bộ phim chính là cảnh Lý Giao Lâm chia tay bà nội chắc chứng mất trí của người già ở viện dưỡng lão, cô là một diễn viên nhà kịch. Mới vừa được một rạp hát vô cùng nổi tiếng ở nước ngoài thu nhận, Lý Giao Lâm nghĩ đến rạp hát mà mình ước mơ đã lâu. Cô cho rằng ước mơ nhiều năm của mình sắp thành hiện thực nhưng cuộc đời không như mơ, đã hoàn toàn trật khỏi đường ray do Lý Giao Lâm tưởng tượng. Nhất là nhìn những nữ đồng nghiệp ăn mặc sáng chói hoa lệ kia, lòng tự tin của Lý Giao Lâm từ từ bị đánh tan. Phim dùng hơn 20 phân cảnh để mở ra một thế giới vinh quang, diễm lệ, còn mở ra vô số lối ăn mặc thời thượng, trừ nữ chủ ra. Những cô gái khác đều mặc những thương hiệu nổi tiếng trên người, người sau còn đẹp hơn người trước. Nữ chủ gia cảnh bình thường phải cố gắng đấu tranh, vì có thể đứng vững gót chân ở nhà hát cô bị đồng nghiệp dụ dỗ. Bắt đầu tham gia những cuộc tụ họp của các nhân vật nổi tiếng, mặc dạ phục đi thuê, cẩn trọng, dè dặt bơi trong dạ tiệc. Hy vọng có thể tìm được một người có thể tán thưởng mình, thay đổi của Lý Giao Lâm cũng không mang đến hy vọng cho cuộc sống của cô ấy. Ngược lại đẩy cô ấy rơi xuống càng sâu hơn, cô trong bữa tiệc đã bị một lão đại trong giới cưỡng, gian, cách trương.